Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5242, từng bước ép sát. Ta cùng ngươi đi vào chung đi. Ta biết ngươi cô nhốt ở đâu. Là Trần Ngư Lạc mở ra lỗ hổng. Về sau, Lâm Bạch cũng cùng cái này Trần Ngư Lạc cùng nhau đi vào. Phủ thành chủ trong pháp trận, có trong phủ thành chủ hộ vệ, lập tức vây quanh. Đem Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc ngăn chặn. Thánh tử đại nhân, đặc sứ đại nhân, còn xin hai vị dừng bước. Nơi đây chính là sở đế bệ hạ khâm điểm phong linh thành phủ thành chủ. Quản chi hai vị lưng tựa Thái Sơn, cũng không thể tùy ý xông loạn a. Trong phủ thành chủ quản gia, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, như được đại địch đối với Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc nói ra. Trần Ngư Lạc sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Nhìn chằm chằm phía trước xúm lại đi lên hộ vệ cùng giáp sĩ. Lạnh giọng nói một câu. Tránh ra, ta, xưa nay không ưa thích nói lần thứ hai. Quản gia kia mồ hôi rơi như mưa. Vội vàng nói, Trần gia thánh tử, người cũng đã biết tự tiện xông vào phủ thành chủ. Tương đương với đang gây hấn với sở quốc vương quyền. Trần Ngư Lạc dần dần mất đi kiên nhẫn. Nói ra, đừng ép ta, đại khai sát giới. Đối mặt Trần Ngư Lạc từng bước ép sát, phủ thành chủ quản gia dần dần chống đỡ không được. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước mặt hắn Trần Ngư Lạc chính là Trần gia thánh tử. Đừng nói là tự tiện xông vào phủ thành chủ, quản chi là tự tiện xông vào sở quốc hoàng thành. Chỉ cần không có phạm phải thiên đại sai lầm, ngay cả sở đế cũng không dám tùy tiện diệt sát hắn. Bây giờ Trần Ngư Lạc tiến vào phủ thành chủ, quản chi là đem trong phủ thành chủ tất cả võ giả tàn sát không còn. Trần gia cũng sẽ ra sức bảo vệ hắn. Sở đế coi như tức giận, cũng sẽ cố kỵ Trần gia mặt mũi. Sẽ không giáng tội trọng phạt. Nhiều lắm thì quan cái mấy năm đóng chặt. Tiểu thi trừng trị mà thôi. Quản gia lui ra phía sau hai bước. Hô to một tiếng. Bọn hộ vệ, thề sống chết bảo hộ phủ thành chủ. Đông đảo hộ vệ tiến lên. Sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch. Trần Ngư Lạc thần sắc lãnh khốc, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, xem ra bọn hắn tựa hồ cũng không rõ ràng bọn hắn đối mặt đối thủ. Căn bản không phải người tầm thường. Ngươi lui ra phía sau chút, coi chừng kiếm pháp của ta làm bị thương ngươi. Trần Ngư Lạc để Lâm Bạch lui ra phía sau chút, Lâm Bạch ngoan ngoãn làm theo. Lui về phía sau mấy bước, tùy theo, Trần Ngư Lạc dẫn theo lợi kiếm, đi về phía trước, đông đảo hộ vệ nhìn thèm thuồng lấy Trần Ngư Lạc, nhìn thấy Trần Ngư Lạc từng bước một vượt qua lôi trì. Lúc này nhao nhao rút ra binh khí, hét lớn một tiếng, hướng về Trần Ngư Lạc đánh tới, quảng cáo, giết a, đối mặt mấy trăm vị đạo thần võ giả vây công, Trần Ngư Lạc không sợ chút nào, bá. Ngân quang chợt hiện, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Bạch toàn thân không khỏi một trận phát lạnh. Tại trước mắt hắn lướt qua một đạo chói mắt ngân bạch kiếm mang. Thoáng như xé rách đêm tối ánh dạng đông. Một kiếm lướt qua phủ thành chủ. Phóng tới Trần Ngư Lạc mà đến tất cả võ giả. Đồng loạt bị một kiếm chém thành hai đoạn. Liền ngay cả quản gia kia. Cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Kiếm pháp đến là so trước đó phải vào bước không ít. Xem ra thời gian hơn một năm nay, không ít bỏ công sức đi. Lâm Bạch nhìn thấy Trần Ngư Lạc xuất kiếm, lập tức biết Trần Ngư Lạc leo lên một cái hoàn toàn mới cầu thang. Chỉ ít tại tạo nghệ trên kiếm pháp, so với một năm trước tại Bão Nguyệt Giang bờ Trần Ngư Lạc, lợi hại hơn nhiều lắm. Một kiếm chém giết trăm người. Trần Ngư Lạc thu kiếm, đối với Lâm Bạch nói ra, đi thôi, đi tìm ta cô. Lâm Bạch nghe vậy, ở phía trước dẫn đường, trong toàn bộ phủ thành chủ tất cả võ giả, cũng bắt đầu di động đứng lên, nhao nhao muốn tới ngăn cản Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc. Lâm Bạch cũng không xuất thủ, ngược lại là Trần Ngư Lạc, gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tại trong phủ thành chủ vừa đi vừa về lấp lóe, mỗi một lần kiếm quang phất qua. Liền sẽ có một vị võ giả ứng thanh ngã xuống đất. Trong chốc lát, toàn bộ phủ thành chủ giống như là bị huyết tẩy qua đồng dạng. tràn ngập một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Có người nói, Lâm Bạch tàn nhẫn vô tình, sát phạt quyết đoán, nhưng Lâm Bạch giết người, chí ít đều là trừng phạt đúng tội. Có thể trái lại Trần Ngư Lạc, hắn huy kiếm rơi kiếm thời điểm, thần sắc bình tĩnh, mỗi một lần chém giết võ giả, thần tình trên mặt chưa bao giờ biến ảo. Phảng phất những người này ở đây trong mắt của hắn chính là kẻ như run rế. Không, bọn hắn ở trong mắt Trần Ngư Lạc, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, huống chi Trần Ngư Lạc chính là đương kim Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong Trần Gia Thánh Tử. Thân là Sở Quốc cảnh nội địa vị cao nhất người một trong. Cái này khu khu Phong Linh Thành võ giả, trong mắt hắn liền như là một viên bụi bặm. Toàn bộ vừa rồi phủ thành chủ quản gia suy nghĩ trong lòng như vậy. Quản chi là hôm nay Trần Ngư Lạc đem toàn bộ Phong Linh Thành võ giả toàn bộ giết hết. Sở đế cũng sẽ không tức giận. Nhiều nhất tiểu thi trừng trị. Phạt Trần Ngư Lạc mấy năm cấm đoán. Coi như thôi. Khi Trần Ngư Lạc tại trong phủ thành chủ đại khai sát giới thời điểm. Nhưng không có chú ý tới nơi xa trên nóc nhà. Đang có một đám võ giả. Vụng trộm nhìn xem Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch nhất cử nhất động. Tốt sắc bén kiếm pháp. Người này tại trong cùng thế hệ kiếm đạo tạo nghệ. Chỉ sợ có thể xếp vào ba vị trí đầu đi. Chỉ ít tại Sở Quốc cảnh nội có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hắn nhưng là Trần Ngư Lạc. Chính là đế đô Trần gia to lớn đến đỡ thiên tài. Kiếm đạo tạo nghệ há có thể thấp. Nghe nói tại 1-2 năm trước. Tang Châu Bão Nguyệt Giang Bờ. Đã từng xuất hiện một vị thực lực thông thiên kiếm tu. Đem Trần Ngư Lạc đánh bại. Không biết vị kiếm tu kia bây giờ ở phương nào. Bọn võ giả này nhìn xem Trần Ngư Lạc kiếm pháp. Không khỏi sợ hãi thán phục tắc lưỡi. Chư vị hay là không nên suy nghĩ lung tung. Bây giờ nên nghĩ một chút biện pháp. Chờ Trần Ngư Lạc tìm tới Trần Vận. Hết thảy đều xong. Chậc chậc, khó giải quyết. Phong Linh Thành chính là chúng ta khổ tâm kinh doanh thật lâu địa phương. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ hủy ở một nữ nhân trong tay. La Tông a La Tông. Hắn sao dám đối với Trần Vận bội tình bạc nghĩa a? Lần này làm cho đế đô Trần ra động lôi đình chi nộ. Phải làm sao mới ổn đây a? Những người này. Hiển nhiên đều là huyết thần giáo võ giả. Quảng cáo. Mà lại đều chính là huyết thần giáo bên trong cao tầng. Trong đó liền có Vô Ân Thành thành chủ, Triệu Hộ Pháp, Trương Hộ Pháp đám người thân hình. Tại vừa rồi La Tông liên hệ huyết thần giáo võ giả đằng sau. Vô Ân Thành thành chủ cùng Triệu Hộ Pháp, Trương Hộ Pháp bọn người hòa tốc liền tới đến Phong Linh Thành bên trong. Phong Linh Thành, đoán chừng là giữ không được. Nếu là Phong Linh Thành giữ không được, thánh giáo tất cả kế hoạch đều được đẩy về sau. Muốn một lần nữa kiến tạo một tòa huyết thần phong giới tháp. Cũng không phải 1-2 năm liền có thể hoàn thành. Bằng không, đem Trần gia thánh tử giết. Ha ha, người nếu là dám giết Trần Ngư Lạc, ta dám cam đoan. Ngày mai bình minh thời điểm, Trần gia liền sẽ dẹp yên toàn bộ Khắc Châu. Cái này phiền toái. Chấm ngoặc kép, huyết thần giáo mấy người. Nhìn xem Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch từng bước ép sát. Lại không có chút nào đối sách. Nếu là Trần Vương Điện Hạ sai phái tới võ giả, là chiêu hình ti võ giả, cái kia huyết thần giáo giết cũng liền giết. Có thể hết lần này tới lần khác người tới là Trần Ngư Lạc. Cái này để huyết thần giáo đông đảo không thể không nghĩ sâu tính kỹ. Chư vị, đều đừng ngốc sửng sốt. Cái phương pháp kia a, huyết thần giáo bên trong. Có người sốt ruột, mặc dù không rõ huyết thần giáo kế hoạch. Nhưng hiển nhiên huyết thần giáo đối với Phong Linh Thành cực kỳ coi trọng. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng tại Phong Linh Thành xảy ra chuyện trước tiên. Vô Ân Thành thành chủ, Trương Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp bọn người trước tiên liền tới đến Phong Linh Thành tọa trấn. Dù sao giống Vô Ân Thành thành chủ, Trương Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp bọn người, đều chính là trước mắt huyết thần giáo nổi lên mặt nước nhân vật cao tầng. Thông chi giáo chủ đi, để giáo chủ lựa chọn. Vô Ân Thành thành chủ cuối cùng thở sâu. Nơi đây phát sinh sự tình đã vượt qua mấy người bọn họ lựa chọn quyền lực. Chỉ có đem tin tức báo cáo giáo chủ. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.